Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2027, chương 2031, cường thế. Không có ý tứ, Huyệt Tâm Tông không biết vô duyên vô cớ giao ra một tên đệ tử. Mạc Phong thản nhiên nói, xoát xoát, lời vừa nói ra, tại chỗ người lại là tất cả đều là nhìn về phía Mạc Phong quyết định. Bọn họ trong mắt lộ ra thật không thể tin ánh mắt. Quỷ dị nhìn trước mắt tình cảnh này, tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Không đúng, đại trưởng lão làm sao lại làm ra quyết định như vậy? Không phải muốn hy sinh Hạ Minh sao? Cái này là một cái chỉ có hậu thiên trung kỳ đệ tử cùng đại hạ quốc thương lượng. Thuần túy không khôn ngoan a. Đúng vậy a. Đại trưởng lão, ngươi có thể phải thận trọng quyết định a. Tại chỗ người đều là ào ào truyền âm cho Mạc Phong. Mạc Phong nhướng mày, không để ý đến những âm thanh này. Cái này ánh mắt thì là rơi vào Hạ Lâm Lang trên thân. Hạ Lâm Lang thân thể cứng đờ, nhìn chằm chằm Mạc Phong, ánh mắt bên trong toát ra một chút sắc bén quang mang. Có chút âm trầm nói, đại trưởng lão, đây chính là ngươi quyết định. Không tệ, Mạc Phong đạm mạc nói ra. Huyền Tâm Tông đệ tử cũng không phải là cái gì người đều có thể khi dễ. Nếu không phải như vậy, ta Huyền Tâm Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Huống chi, chuyện này sai tại thập ngũ hoàng tử. Môn hạ đệ tử của ta đã thả hắn một lần. Thế mà, thập ngũ hoàng tử lại là sau lưng đánh lén môn hạ đệ tử của ta. Cái này sự kiện, về tình về lý, không còn gì để nói. Ta cũng muốn hỏi một chút đại hạ quốc, lớn lối như thế khi nhục môn hạ đệ tử của ta. Lại là có ý gì? Còn mời đại hạ quốc cho ta Huyền Tâm Tông một cái thuyết pháp. Ông, Hạ Lâm Lang cố nén trong lòng tức giận, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, tuy nhiên rất muốn giết cái này Hạ Minh. Nhưng là hiện tại không được, bởi vì nơi này là Huyền Tâm Tông. Một khi xuất thủ, hắn chỉ sợ đi không ra cái này Huyền Tâm Tông. Rất tốt, rất tốt. Hạ Lâm Lang bỗng nhiên cười lên ha hà. Tiếng cười che lấp, đạm mạc nhìn cái này Mạc Phong liếc một chút. Nói khẽ, đã đây chính là ngươi đại hạ quốc quyết định. Như vậy bản thái tử liền cáo từ. Nói xong. Hạ Lâm Lang đứng dậy, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này thời điểm Hạ Lâm Lang mang đến người cũng là cùng nhau đuổi theo. Sau đó Hạ Lâm Lang thanh âm vang vọng tại cái này Huyền Tâm Tông. Nói khẽ, Hạ Minh, hy vọng ngươi vẫn luôn tại cái này Huyền Tâm Tông không phải xuống núi. Nếu là xuất hiện, cũng là ngươi tử kỳ. Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng. Nhàn nhạt thanh âm cũng là khuếch tán ra đến, thanh âm bên trong xen lẫn một chút cười lạnh, như vậy thì xin đợi đại giá quang lâm. Bành, bỗng nhiên theo cái này bên ngoài truyền đến một tiếng vang trầm. Nếu là nhìn đất này mặt, thì sẽ phát hiện trên mặt đất xuất hiện một đạo trưởng ấn. Dưới chân đá xanh, trong nháy mắt bị dẫm nát, tựa như là cái kia mạng nhện khuếch tán ra đến. Trong chớp mắt chính là trải rộng chừng một mét. Hạ Minh híp mắt nhìn lấy cái này Hạ Lâm Lang rời đi bóng lưng. Bên trong lòng cũng là thoáng có chút nho nhỏ áp lực. Bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên là đại trưởng lão này vậy mà lại bảo vệ hắn. Nếu như đổi thành hắn trưởng lão, đoán chừng đã sớm hy sinh hắn a. Dù sao hắn cùng đại hạ quốc ở giữa, người nào càng có lợi hơn. Có thể nói là vừa nhìn thấy ngay, không nghĩ tới, đại trưởng lão này vậy mà lựa chọn bảo vệ cho hắn. Thật đúng là có điểm ra hồ Hạ Minh dự kiến, Hạ Minh còn chuẩn bị trốn vào càn khôn giới chỉ bên trong đâu. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không cần, lúc này thời điểm Chớ Phong trưởng lão nhìn về phía Hạ Minh. Mỉm cười, nói... Huyệt Tâm Tông sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một tên đệ tử. Ngươi có thể yên tâm. Hiện tại ngươi có thể đi trở về tu luyện. Hạ Minh thật sâu nhìn cái này Chớ Phong trưởng lão liếc một chút, khẽ gật đầu, ôm quyền nói, đa tạ đại trưởng lão, đệ tử cáo lui. Hạ Minh rời đi cái này trong nghị sự đại sảnh. Chờ Hạ Minh rời đi về sau, trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là có chút rối bời. Rất hiển nhiên những người này tất cả đều là có chút bất mãn. Đại trưởng lão, ngươi làm sao có thể như thế đi làm? Tại chỗ người nhịn không được nói ra. Dạng này chẳng phải là cùng đại hạ quốc thương lượng. Đối với chúng ta Huyền Tâm Tông tới nói, cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Đúng vậy a, đại trưởng lão, những trưởng lão này nghiêm chỉnh đều là đối Mạc Phong cách làm đều là có chút bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này thời điểm cần phải hy sinh Hạ Minh mới đúng. Vì chỉ là một cái ngoại môn đệ tử cùng đại hạ quốc thương lượng. Đúng là không khôn ngoan. Cái này Mạc Phong lại là làm như thế. Thật sự là để bọn hắn có chút khó có thể lý giải được. Ta quyết định đã hạ đạt. Nếu không, các ngươi có thể đi hỏi tông chủ muốn thuyết pháp. Mạc Phong lạnh lùng xem ở chàng người liếc một chút, nhẹ giọng quát lớn đến. Tông chủ, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới lúc này thời điểm tông chủ vậy mà nhúng tay. Cái này Hạ Minh rốt cuộc là ai? Làm sao lại để tông chủ nhúng tay việc này đây? Tại chỗ mặt người sắc vô cùng ngưng trọng. Nếu như là tông chủ nhúng tay việc này, cho dù là bọn họ có ý nghĩ gì, cũng đã không trọng yếu. Các ngươi cũng rời đi đi. Mạc Phong nhàn nhạt phất phất tay. Những trưởng lão này thấy thế, khẽ gật đầu, thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp biến mất tại nguyên chỗ. Theo những người này rời đi, cái này nhị trưởng lão cũng là thật sâu nhìn Mạc Phong liếc một chút. Thân hình nhất động, chính là biến mất ở chỗ này. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện bên trong, chỉ còn lại có Mạc Phong cùng rượu này lão. Giờ khắc này, Mạc Phong nhướng mày, nặng nề nói ra, Tửu trưởng lão, ngươi vừa mới nói thế nhưng là thật. Tửu lão nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nếu không phải thật, chỉ sợ ngươi đã bỏ đi đồ đệ của ta a. Mạc Phong nghe vậy, trầm mặc không nói, xác thực, nếu không phải thật, Mạc Phong liền từ bỏ cái này Hạ Minh, dù sao dùng Hạ Minh một người đổi lấy đại hạ quốc giao hảo. Đây cũng là một cái sáng suốt lựa chọn. Tửu lão đạm mạc nói ra, ta nói không giả, nếu là hôm nay đồ nhi ta xảy ra chuyện, Huyền Tâm Tông tất nhiên sẽ mất đi một thiên tài đệ tử. Bất quá, gần nhất dược lão tiểu tử kia có thể là muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ đâu. Nói xong, Tửu lão cũng không có các loại Mạc Phong nói chuyện, thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cái này tại chỗ. Toàn bộ đại điện bên trong, chỉ có lưu lại cái này Mạc Phong một người. Mạc Phong ở chỗ này trầm mặc không nói, cuối cùng cũng là khẽ thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, cái này rời đi Huyền Tâm Tông Hạ Lâm Lang, sắc mặt âm trầm, Hạ Lâm Lang sau lưng thì là có hơn 100 người. Hạ Lâm Lang trong mắt lộ ra một chút sát ý. Thái tử điện hạ, chúng ta muốn hay không tìm người nhìn lấy tiểu tử này? Lúc này thời điểm có người đề nghị, Hạ Lâm Lang sắc mặt che lấp gật gật đầu, tìm một số hậu thiên viên mãn người, gia hồn này vừa ra tới, thì giết cho ta hắn. Đúng, Thái tử điện hạ, lúc này bên trong có mấy người ra khỏi hàng. Sau đó chính là ngừng lưu tại nơi này. Thái tử điện hạ, cái này Huyền Tâm Tông điên hay sao? Tại sao lại là một tên tạp dịch đệ tử mà cùng chúng ta đại hạ quốc thương lượng? Muốn hay không cho Huyền Tâm Tông một số cản trở? Hạ Lâm Lang nghe ngóng, thản nhiên nói, không dùng, làm như thế nào kết giao thì làm sao kết giao? Phái người nhìn một chút Hạ Minh, nếu là hắn đi ra, đem hắn giết, đến mức Huyền Tâm Tông tạm thời còn chưa thích hợp thương lượng. Đúng, Thái tử điện hạ, Lúc này thời điểm Hạ Lâm Lang chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong mắt quang mang lấp lóe, xen lẫn một chút sắc bén, lẩm bẩm nói, xem ra, ngươi cũng không đơn giản a. Bất quá, qua một đoạn thời gian nữa, cũng là Bách Tông đại chiến thời điểm, khi đó ai cũng cứu không ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.